Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, rời đi Già Nam học viện. Lại có một đám lửa xuất hiện tại Tiêu Chiến bên người. Cùng lúc trước này một tia trắng đen xen kẽ ngọn lửa như thế. Này đoàn hỏa trắng đen xen kẽ, ngọn lửa màu đen cùng ngọn lửa màu trắng quấn quýt lấy nhau. Lẫn nhau truy đuổi, sinh sôi liên tục, quả nhiên, lúc trước không có nhìn lầm. Này đoàn dị hỏa, là dị hộp bảng 21 âm dương song viêm. Thiên hỏa tôn giả cũng là một đùa lửa cao thủ. Đối với dị hỏa bảng cũng là có hiểu biết. Lúc trước nhìn thấy này một tia ngọn lửa thời gian thì có chút suy đoán. Trước mắt, nhìn thấy càng hoàn chỉnh âm dương song viêm. Lúc này nhận ra này đoàn dị hỏa lai lịch, bàn về dị hỏa xếp hạng, này hỏa ghi tên dị hỏa bảng đếm ngược đệ tam, nhưng dị hỏa dù sao cũng là dị hỏa, dù cho xếp hạng thấp, hắn cũng không dám có chút khinh thường, mà âm dương song viêm xếp hạng tuy rằng thấp, nhưng cũng cực kỳ thần bí, ai cũng không biết, có hay không có cái gì kỳ hiệu. Âm dương song viêm cùng vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể trôi nổi ở Tiêu Chiến khoảng trừng. Tiêu Chiến thủ ấn ngưng tụ, thi triển ra một môn đặc biệt bí pháp. Nhất thời, âm dương song viêm bỗng nhiên bành trướng lên. Nó đem ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm cho nuốt tiến vào. Thôn phệ dị hỏa, thiên hỏa tôn giả ánh mắt ngưng nhiên nhìn tình cảnh này. Có thể rất nhanh. Hắn phát hiện mình đã đoán sai. Âm dương song viêm đem ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm gói hàng sau khi đi vào. Nhưng cũng không vì thôn phệ với nó, mà là đang rút lấy năng lượng của nó, cướp đoạt nó bản nguyên. Tuy rằng đóa hoa này ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm không ngừng dãy rủa. Nhưng mà, ở Tiêu Chiến sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, nó bản nguyên như cũ là bị bóc ra từng mảng không ít, bị âm dương song viêm cho hấp thu. Âm dương song viêm làm tiêu tộc thời đại truyền thừa dị hỏa. Trải qua tiêu tộc nhiều năm tế luyện, lúc toàn thịnh, không thấp hơn dị hỏa bảng 10 vị trí đầu dị hỏa. Tuy rằng sau đó bị Tiêu Huyền tự bảo, hiện nay tân sinh chi hỏa đã sớm không còn nữa năm đó cường thịnh. Nhưng mà tiêu tộc năm đó như cũ là sáng chế ra một môn tế luyện cường hóa này hỏa bí thuật. Thiên mộ bên trong, Tiêu Huyền lấy viêm tộc thân thể bên trong dị hỏa tử hỏa cung dưỡng âm dương song viêm, sử dụng chính là chỗ này môn bí pháp. Môn bí pháp này bàn về cùng thần kỳ, tự nhiên là không bằng có thể thôn phệ dung hợp dị hỏa phần quyết. Dù sao phần quyết chính là đà xá cổ đế thành đạo chi cơ. Lai lịch của nó thần bí khó lường. Thậm chí có thể là đến từ chính thượng vị diện đại thiên thế giới bên trong. Nhưng môn bí pháp này, nhưng cũng không tính kém. Ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm bản nguyên từ từ bị bóc ra từng mảng. Bị âm dương song viêm dung hợp, bù đắp nó không trọn vẹn bản nguyên. Tuy nói đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm thị sử với ấu sinh thể cũng không toán mạnh, nhưng Tiêu Chiến cũng không có đưa nó bản nguyên cho toàn bộ cướp đoạt. Ở tước đoạt gần như một nửa bản nguyên sau khi, hắn hãy thu tay, dù sao dị hỏa thành hình không dễ, lại cướp đoạt xuống, đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm liền muốn thoái hóa về ban đầu hỏa chủng rồi. Âm dương song viêm cự ly hoàn toàn khôi phục còn kém một ít. Còn dư lại này một ít, liền từ bên ngoài này đóa thành thục thể vẫn lạc tâm viêm bên trên lấy được rồi. Này đóa vẫn lạc tâm viêm như vậy táo bạo, cướp đoạt nó một phần bản nguyên, cũng coi như là cho Già Nam học viện giải quyết một chút phiền toái. Xem như là báo đáp Già Nam học viện lần này để cho tại thiên phần luyện khí tháp dưới nền đất rèn luyện đấu khí ân tình rồi. Tiếp đó, thiên hỏa tôn giả đem chính mình thi hài thu nhập nạp giới bên trong. Sau đó linh hồn bám vào chính mình nạp giới bên trên. Tiêu Chiến đem đóa hoa này ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm lấy không gian chi lực phong ấn thật sau khi. liền dẫn Thiên Hỏa Tôn giả nạp giới rời đi chỗ này không gian. Ở bên ngoài, tự nhiên cũng gặp phải một ít hỏa diễm tích dịch nhân cản trở. Cũng may cũng không có gặp phải đấu tôn cấp bậc tích dịch nhân. Bằng không ngay cả là Tiêu Chiến, cũng phải kinh nghiệm một phen khổ chiến mới có thể rời đi nơi này. Đi tới thiên phần luyện khí tháp dưới đáy nham tương hải dương mặt ngoài. Nhìn cái kia bị không gian chi lực cầm cố chăn lửa. Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn hiển hiện, cảm thán một phen, năm đó hắn tự biết ngã xuống. Thả này đoàn vẫn lạc tâm viêm tự do, không muốn nhiều năm qua đi. Này đoàn vẫn lạc tâm viêm dĩ nhiên đã ra đời bộ phận linh trí. Có điều liên tưởng đến đoàn kia hỏa chủng đều tiến hóa thành một đoàn ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm. Chính mình ngã xuống đến nay, đã qua không thiếu niên đầu. Này thô bạo chăn lửa cũng cảm nhận được Thiên Hỏa Tôn giả khí tức. Ở nhận ra được lúc trước chủ nhân khí tức sau khi hắn thoáng tỉnh táo một ít, dựng thẳng đồng có chút mờ mịt nhìn Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả nhưng không có lần thứ hai thu phục này đoàn dị hỏa ý nghĩ. Dù sao hắn bây giờ chỉ còn dư lại tàn hồn, coi như muốn thu phục cũng không có năng lực này. Một bên Tiêu Chiến nhưng không có chần chờ. Trước kia không có đối với này đoàn vẫn lạc tâm viêm động thủ. Trước mắt sắp rời đi nơi này, tự nhiên không cần lại hạ thủ lưu tình. Lúc này ra tay, ở chăn lửa bên trên chóc ra rơi xuống rất lớn một phần bản nguyên. Hắn đem này bộ phận bản nguyên tiếp tục dùng để tẩm bổ âm dương song viêm. Nếu không có ngoài ý muốn, đợi được đem này bộ phận bản nguyên triệt để tiêu hóa sạch sẽ, âm dương song viêm nên có thể khôi phục đến hoàn hảo trạng thái. Cuối cùng lại liếc mắt một cái mất đi bộ phận bản nguyên, nhỏ đi rất nhiều chăn lửa. Tiêu Chiến xé rách không gian, rời đi dung nham thế giới. Già Nam học viện nội viện, Thiên Bách nhị lão đã sớm rời đi. Đại trưởng lão Tô Thiên một mình cố thủ ở đây. Kỳ thực hắn cũng không biết chính mình còn thủ tại chỗ này có ý nghĩa gì. Dù sao thiên phần luyện khí tháp đã mất đi hiệu dụng. Cũng không cần lo lắng vẫn lạc tâm viêm sẽ nổ tung. Không gian chi lực gợn sóng. Thân là đấu tông Tô Thiên lúc này đã nhận ra. Hắn mở mắt ra. Trước người hư không nứt ra. Một đạo mang quỷ diện mặt nạ bóng người đi ra. Tô Thiên liền vội vàng đứng lên. Hướng về Tiêu Chiến thi lễ một cái. Gặp tịch diệt tôn giả. Tuy nói đáy lòng đối với người này có chút lời oán hận, nhưng ở một tên đấu tôn trước mặt, Tô Thiên như cũ là giữ vững tương ứng tôn kính. Tiêu Chiến hướng về Tô Thiên gật đầu một cái nói, thiên phần luyện khí tháp đối với ta giúp ta rất nhiều. Ngày sau ngươi Già Nam học viện ở Hắc Giác vực gặp phải phiền toái, có thể đi Phong Thành tìm địa phủ tổ chức. Ta nếu là biết, có thể ngoại lệ cho các ngươi ra tay một lần. Mặt khác, thiên phần luyện khí tháp dưới đáy vẫn lạc tâm viêm. Ta tước đoạt nó bộ phận lực lượng, sau đó nên cũng sẽ không nổ tung. Tiêu Chiến hướng về Tô Thiên nói xong, cũng không có ở chỗ này ở lâu. Một lần nữa xé rách không gian, rời khỏi nơi này. Tô Thiên nhìn Tiêu Chiến rời đi phương hướng, đáy lòng đối với vậy cũng tùy ý xé rách không gian đấu tôn cường giả mạnh mẽ lại thêm mấy phần cảm thụ. Cho tới đối phương theo như lời nói, hắn cũng không cho rằng Già Nam học viện sẽ tao ngộ đến phiền toái gì. Hơn nữa, chỉ cần viện trưởng trở về, Già Nam học viện cũng không phải là không có đấu tôn cường giả. Có điều một vị đấu tôn cường giả ân tình, hắn vẫn là nhận rơi xuống. Đúng là đối phương nửa câu nói sau, vẫn là lệnh Tô Thiên ngẩn ra. Người kia không có đem vẫn lạc tâm viêm lấy đi. Hắn ở Tiêu Chiến rời đi sau khi vội vã đi hướng về thiên phần luyện khí tháp. Quả nhiên, hắn tại thiên phần luyện khí tháp dưới đáy cảm ứng được vẫn lạc tâm viêm tồn tại. So với lúc trước, trước mắt vẫn lạc tâm viêm tuy rằng nhỏ yếu đi rất nhiều, có thể đúng là đã không có bạo tẩu nguy hiểm, này khiến cho Tô Thiên nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tuy rằng không biết vị kia mượn dùng thiên phần luyện khí tháp thời gian 2 năm đến tột cùng đã làm những gì, nhưng hắn động tác này đúng là trợ giúp Già Nam học viện nội viện tiêu trừ một mầm hỏa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.